Siêu quậy trường BB, chương 68, quá khứ, góc chuyện audio.com. Hai ngày sau, tụi hắn tìm thấy Windy và Mindy trước cửa nhà. Hai người nằm bất tỉnh, Mia và Min lo lắng vô cùng nhưng tứ đại cùng hắn và anh còn lo hơn gấp bội khi không thể thấy nó dần dần Ken đã mất tự chủ. Anh điên cuồng uống rượu, ai can ngăn đều bị đánh đến bất tỉnh. Kin và Kun cũng chẳng thể làm được gì, Zen thấy vậy thì rất buồn một buổi tối. Ba R đang ngồi trước ban công sân thượng hóng gió thì Kin và Kun bước tới. Hai người ngồi cạnh nhau, đối diện với Zen, để tụi này kể ba người nghe một câu chuyện nhé. Chắc hẳn mọi người đều muốn nghe. Kun mở lời, trước đây tụi này, ý chỉ ba ca, bị bỏ rơi trước nhà Sandy và được ba mẹ cô bé nhận nuôi. Lúc đầu tụi này rất ghét con bé vì lúc nào con bé cũng có người yêu thương và bạn bè bên cạnh, chỉ có tụi này suốt ngày lủi thủi với nhau. Dần tôi và Kun cũng thương yêu con bé vì con bé rất dễ thương, chỉ có Ken là luôn có ác cảm với con bé. Lúc nào cũng đối xử rất nghiêm và khó chịu với con bé. Kin nói tới đây thì thở dài. Rồi sao nữa? Ran có vẻ rất tò mò với chuyện này. Ken sa vào giới hắc đạo trở thành sát thủ số 1. Kun tiếp tục kể, nhưng lại bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập khi đang say. Rồi anh ấy trở thành một con nghiện và Sandy đã phát hiện ra. Nhưng cô bé không nói với ai cả. Con bé bất chấp mọi thứ để lôi anh ấy ra khỏi chất độc chết người trắng đó. Rồi một lần trong lúc lên cơn, Ken đã vô tình xô nó vào tường làm cho con bé phải nhập viện. Anh ấy hối hận và quyết tâm bỏ, cuối cùng anh ấy đã làm được, nhưng cái giá phải trả là con bé. Tới đây thì Kun ấp úng. Em ấy bị gì? Jin bồn chồn nhíu mày lại. Con bé do va đập mạnh vào tường nên đã mất đi đôi mắt của mình. Kin buồn bã nói, nhưng chẳng phải là em ấy vẫn thấy được sao? Zen cũng tò mò không kém. Chỉ là tạm thời thôi. Nếu như có chuyện gì ảnh hưởng tới mắt con bé một lần nữa, cho dù mạnh hay nhẹ đều làm cho con bé mất đi thị giác. Ken rất hối hận nên anh ấy quyết tâm sẽ bảo vệ con bé bằng mọi giá, nhờ có con bé nên anh ấy mới có được ngày hôm nay. Đó cũng là lý do tụi này rất yêu thương con bé. Kun nói rồi thở dài im lặng. Cả sân thượng chìm vào không khí im ắng đến lạ thường. Zen im lặng nhìn về một hướng xa xăm, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng tột độ. Hết chương.